Chương 27, người nào là phân thân? Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Cổ nổ hạ công sự tảng lớn sụp xuống, toàn tờ dạ nư tờ vô số cổ nổ hạ nì dạ hướng phía sủ cả củ phát động công kích, nỗ lực kéo dài dù cho một giây thời gian. Thế nhưng, cũng không tờ ớt tờ mà chết. Vậy thân thể khổng lồ, chính là dùng bình thường nì dạ cường hãn nhất nhận thuật đập tới, cũng không tế với sự tình á chỉ có thể nhìn vô số cổ nổ hạ nì dạ bị sủ cả củ dường như con kiến hôi một dạng nghiền chết. Khổ cực kiến tạo công sự phòng ngự bị dường như tiểu hài tử chơi bùn một dạng săn bằng. Các ngươi tránh ra. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, thân ảnh đã gần sát. Nạ ạ kỳ đại nhân đến cổ nổ hạ nghi ra nhóm thở phào nhẹ nhõm, dồn dập triệt thoái phía sau. Nạ ạ kỳ híp con mắt, nhìn thân thể vô cùng to lớn sủ cạ củ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nó rốt cuộc đi ra. Nạ ạ kỳ cảm giác nhân thuật. Nhưng là tích lũy đến rồi cực hạn, cho dù là vị kia có thể từ ngoài ngàn dặm cảm giác được trả cờ ra đệ nhị hồ cả, cũng xa xa không kịp 17 phía trước giấu ở một bên chia rồ. Ebis, sủ cả củ làm sao có thể trốn được hắn cảm giác hắn mục tiêu là sủ cả củ, thế nhưng nạ ạ kỷ không sợ bọn họ, thế nhưng hoàn toàn không cần phải ngốc hướng địch nhân trong cạm bẫy sông không phải. Hiện tại, sủ cả củ đi ra hắn, cũng không có cần phải tiếp tục chờ một độn thụ giới hàng đản kinh khủng cây mây dưới đất chui lên, tảng lớn mảng lớn bắt đầu khởi động quay quanh dựng lên. Điên cuồng cuốn đi qua. Mà lấy sủ cả củ thân thể cao lớn, đều bị từng cái tráng kiện cây mây trực tiếp ràng buộc. Răng nanh cắn bất tận đằng mạn sinh trưởng, lợi chảo sẽ không phải toái cây cối bạo phát. Nó hoàn toàn không kịp thanh lý cái kia lấy tốc độ kinh khủng dũng động đằng mạn. Trong khoảnh khắc đã bị hoàn toàn buộc chặt bao vây lại đồng thời cuốn đi lên cây mây, vẫn còn ở quần quận không ngừng hấp thu sủ cả củ kinh khủng kia trả cờ giả sủ cả củ dễ rủa càng lợi hại, dáng dấp lại càng nhanh. Một độn đối với vĩ thú khắc chế năng lực nhìn một cái không sót gì chính là sủ cạ cụ, Hà Túc Quải Sỉ Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói. Nạ Ạ Kỳ là thật không để bụng sủ cạ cụ. Số liền nhau xưng mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ, đều bị sẻn rủ hạt hỉ giả mà một trận bị đánh một trận, lại bị ủ trí hạ mã đạ giả trở thành đồ chơi tựa như một trận thao túng, cửu vĩ hồ biến thành cửu vĩ cầu. Lại càng không muốn nói vĩ thú bên trong đều coi là yếu sủ cạ cụ, thậm chí thật muốn coi như, sủ cạ cụ cố nhiên là vĩ thú một trong, có khổng lồ trả cơ giả. Thế nhưng tổng thể thực lực cũng liền một cái ảnh cấp trình độ, thậm chí ảnh cấp bên trong một ít cường giả đều có thể giải quyết nó. Đương nhiên, đây không phải là nói vĩ thú yếu, ngược lại, vĩ thú lực phá hoại kinh người. Đối với nhân loại ảnh cấp như Mì Nạ Tổ mà nói, dù cho liều mạng, cũng chưa chắc có thể làm ra một cái cùng loại vĩ thú pháo cấp bậc phá hư, mà ở vĩ thú bên này mặc dù không nói tùy tiện thả Ultimate, thế nhưng cũng kém không nhiều lắm. Chúng nó đối phó những người yếu kia, công sự, quân đội, thích hợp nhất. Có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Thế nhưng bất kể là đối với người hay là đối với quân, thậm chí đối với thành, Nạ Ạ Kỳ một độn lực phá hoại cũng không thua kém một cái vĩ thú, thậm chí còn hơn, không hổ là Nạ Ạ Kỳ đại nhân, cư nhiên mạnh như vậy liền vĩ thú đều có thể đơn giản áp đảo. Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất đại nhân một độn sao cổ nổ hạ ní ra, trong mắt tràn đầy chấn động. Có thể đơn giản quét ngang chiến trường sủ cả cụ, lại dường như một con mèo nhỏ một dạng bị chấn áp ở thụ giới trong, liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Cái kia tiếng hô âm lượng không giảm, thế nhưng nghe vào cổ nổ hạ nì dạ trong thai, lại cảm thấy vài phần vô lực cùng cột hứng. Nhưng mà cơ hội chĩa rổ trước mắt một sáng, thao túng một khôi lỗi về phía trước, ngăn lại họ rổ si ma dự, bản thân lại không chút do dự hướng phía trước chạy tới. Mơ tưởng họ rổ si ma dự lạnh rên một tiếng, tiềm ảnh xà thủ bay ra, nỗ lực chặn lại. To lớn mãng xà tốc độ như bay, nhanh chóng cuốn lấy chĩa rổ thân thể. Bất quá một giây kế tiếp, bị mãng xà cuốn lấy chĩa rổ ra thịt lại dạn nứt ra. Hóa thành khôi lỗi họ rổ xì mà hừ một tiếng. Khôi lỗi sư nhất khiến người phiền não, chính là chỗ này trùng thay kỹ xảo. Cho dù là cảm giác loại hình ní dạ, cũng rất khó phát hiện trong đó bất đồng. Không đợi họ rổ xì mà xuất thủ lần nữa, xa nhận trong trận doanh lao ra vài tên ní dạ, hướng phía họ rổ xì mà công tới. Bọn chúng đều là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực bất phàm, am hiểu phối hợp. Là muốn ngăn chặn ta sao họ rổ xì mà híp con mắt. Đầu phía đến diện, không phải, là ngăn chặn chúng ta sao hắn tận mắt thấy, xa xa Mì Nạ Tổ chiến trường, giả xạ cũng dùng nhất chiêu ép ra Mì Nạ Tổ, sau đó ném Mì Nạ Tổ, hướng phía Nạ Ả Kỳ đánh tới. Mì Nạ Tổ muốn đuổi theo, phát động phi lôi thần lại thất bại, bị một đám tinh anh thượng nhận vây quanh. Hiển nhiên, xa nhận thật sớm thiết trí tốt không gian kết giới, chỉ đợi lúc này phát tác. Mà từ tinh anh thượng nhận ngăn chặn cổ nổ hạ hai đại ảnh cấp sau đó. Giả xạ cùng chia rô đồng thời không chút do dự xông về lấy thụ giới hàng đản trói buộc chặt sủ cả cù Nạ Ạ Kỳ, đồng thời còn có một cái nam nhân cũng sớm triển khai công kích kết giới, bắt đầu bị gầm lên một tiếng, bốn đạo quang trụ đồng thời mọc lên, sau đó chuyển hóa thành kết giới. Ân Nạ Ạ Kỳ nhìn cái kia đột nhiên dâng lên quang trụ, nhướng mày. Nơi đây còn không tính là tiền tuyến đâu, lại có kết giới tiểu đội nhị dạ không phải, là khôi lỗi sao? Không 20 hắn con mắt híp lại, nhìn phát sinh cái kia bốn đạo cột ánh sáng tồn tại, rõ ràng là Ebis bản nhân khôi lỗi. Khôi lỗi tuy là cũng có thể thi triển một ít nhẫn thuật, thế nhưng độ khó cực đại, thả ra nhẫn thuật uy lực cũng khâm ưu. Thế nhưng kết giới này cũng tuyệt đối là ảnh cấp kết giới, tác dụng rõ ràng hạn chế phi lôi thần trịa rồ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhảy vào trong kết giới, không chút do dự hướng phía Nạ Ạ Kỳ giết tới. Tay nàng cầm phi tiêu, hành động vào phi, hoàn toàn nhìn không ra là một gã lão nhân dáng vẻ. Nạ Ạ Kỳ như vậy ngươi bỏ chạy không được, trong mắt nàng hiện lên nồng nặc sát ý, một độn tuy là có thể vây khốn sủ cả cụ. Thế nhưng mới vừa sử dụng một độn tuyệt đối không có trưởng thành rơi có thể đồng thời vây khốn sủ cả cụ, còn ngăn cản chúng ta trình độ. Nạ Ạ Kỳ, chịu chết đi! Phanh một giây kế tiếp, chìa rồ ánh mắt lộ ra một kinh mang. Một con như ngọc bàn tay, bắt được cánh tay của nàng, cản trở của nàng công kích. Là Nạ Ạ Kỳ dĩ nhiên không phải phóng thích một độn Nạ Ạ Kỳ, mà là khác một cái Nạ Ạ Kỳ. Chìa rồ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một phân thân sao ngươi cho rằng chính là phân thân là có thể ngăn cản phân thân? Nạ Ạ Kỳ ngẩn ra, sau đó lộ ra một châm biếm. Ngươi đoán một chút xem, ta là phân thân, hay là dùng một độn cái này, là phân thân?